Bạch tử tái sinh, chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Bạch tử đã tặng Đào Băng Hà một bộ cờ tướng. Cô đã hẹn ông khi có thời gian rảnh sẽ chơi cờ. Lúc đó, Đào Băng Hà đã trả lời rằng nếu có thời gian thì sẽ hẹn một dịp. Giờ có vẻ như Đào Băng Hà có thời gian, nên mới nhờ Tạ Bắc Mạc thông báo cho Bạch Tử. Bạch Tử gật đầu, cười đáp, được, cuối tháng, chắc chắn tôi sẽ có thời gian. Cô nói xong, liền đẩy cửa chuẩn bị vào trong. Đột nhiên, cô nghĩ đến một chuyện. Quay lại thì tưởng Tạ Bắc Mạc đã vào phòng nghỉ, vì cửa phòng anh đã được trợ lý mở sẵn. Nhưng không ngờ khi cô quay lại, thấy Tạ Bắc Mạc vẫn đứng đó, chưa vào trong. Anh đứng cạnh cửa, đôi mắt sâu lắng nhìn cô, nụ cười trên mặt đầy mê hoặc. Bạch Tử hơi dừng lại, hỏi, sư huynh, trước đây anh cũng tặng ngài Đào một bộ cờ tướng đúng không? Tạ Bắc Mạc, đúng. Bạch Tử, ồ, tôi cũng tặng ngài Đào một bộ cờ tướng cách đây không lâu. Ông ấy vô tình nhắc đến, lúc đó tôi còn nghĩ không biết ai lại cùng ý tưởng với tôi. Sư huynh, bộ cờ anh tặng làm bằng chất liệu gì vậy? Tạ Bắc Mạc, tôi nhờ bạn từ nước ngoài đặt làm bằng ngà voi. Ngà voi, quả thực rất quý giá. Bạch Tử gật đầu, mỉm cười nói, vậy bộ cờ tôi tặng không bằng của anh đâu. Ha ha, tôi đi đây. Câu nói vừa dứt, Bạch Tử trực tiếp bước vào phòng nghỉ. Phiền Hoa gật đầu với Tạ Bắc Mạc, rồi đi theo Bạch Tử vào phòng. Khép cửa lại, vừa vào phòng, chuyên viên trang điểm đã đợi sẵn để tẩy trang cho Bạch Tử. Phiền Hoa đứng bên cạnh, nghi hoặc nói, có vẻ như Tạ Bắc Mạc cố tình đợi chúng ta vào phòng rồi mới vào nhỉ. Bạch Tử chớp chớp mắt, cũng hơi băn khoăn tại sao vừa rồi Tạ Bắc Mạc không vào ngay. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì việc anh vào hay không là chuyện của anh. Cả ngày hôm nay, Bạch Tử lại một lần nữa cảm nhận được rằng Tạ Bắc Mạc quả thật là một người rất tốt. Trong kiếp trước, khi anh ở bên cạnh Tần Thanh Thanh, quả thực là hoa tươi cắm trên phân bò. Tạ Bắc Mạc là hoa tươi, Trầm Thanh Thanh là phân bò. Tại công ty giải trí Siêu Nhiên, Sở Ngọc Đường vừa kết thúc một buổi chụp ảnh cho tạp chí. Cùng đội ngũ trở về công ty, cô quay lại là để xem kịch bản Bách Thế Hưng. Nghe nói rằng Vương Nhất Cầm đã lấy được 1/3 kịch bản rồi. Kể từ khi Bạch Tử chuyển lên phòng nghỉ trên tầng, hai phòng nghỉ lớn còn lại ở tầng dưới đều dành cho Sở Ngọc Đường và Lục Lộc. Cứ nghĩ mình lại cùng Lục Lộc ở chung một tầng, Sở Ngọc Đường trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô và trợ lý bước ra khỏi thang máy. Trợ lý, trước đó chị Cầm có nói là chúng ta đến phòng họp lớn, không cần phải đi đâu nữa. Sở Ngọc Đường mặt không cảm xúc, vậy thì đi thẳng luôn, tiết kiệm thời gian. Hai người bước đến phòng họp lớn, mở cửa đi vào, tưởng chỉ có mỗi Vương Nhất Cầm ở trong. Ai ngờ bên trong lại có rất nhiều người. Phó tổng công ty, Đường Thuấn, cùng đội ngũ của Lục Lộc cũng có mặt. Sở Ngọc Đường là người đến cuối cùng. Vương Nhất Cầm thấy cô đến, liền nói, Ngọc Đường đến rồi, lại đây ngồi đi. Sở Ngọc Đường do dự một chút, bỏ kính râm xuống rồi đi về phía Vương Nhất Cầm. Nhiều người quá nhỉ. Đường Thuấn ngồi ở đầu bàn, nở nụ cười như một con cáo tinh quái. Cô bận rộn quá nhỉ, giờ mọi người đã đầy đủ, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Sở Ngọc Đường không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh Vương Nhất Cầm. Lục Lộc ngồi đối diện Sở Ngọc Đường. Hai người nhìn nhau, Lục Lộc mỉm cười một cái kiểu vô hại. Sở Ngọc Đường trong lòng thầm nghĩ, giả vờ làm Bạch Liên Hoa à. Sau đó, Đường Thuấn lấy ra kịch bản, in ra vài bản nữa, đưa cho mọi người, nói, trước tiên mọi người xem thử đi. Xem xong rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Kể từ khi nghe nói công ty sẽ hợp tác với Bắc Việt thực hiện một dự án lớn, Sở Ngọc Đường rất mong chờ. Vương Nhất Cầm có chút thay đổi trong vị trí ở công ty. Nhưng nguồn tin của cô vẫn không thể sánh với Dương Trạm. Cô chỉ nghe nói đến dự án lớn này. Toàn bộ công ty giải trí Siêu Nhiên đã đầu tư đến 1 tỷ. Đây là một bộ phim. Ngoài ra thì không biết thêm gì nữa. Đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy kịch bản. Mọi người mở kịch bản ra xem. Sau khi nhìn qua danh sách đạo diễn, biên kịch và một phần phác thảo cốt truyện, Sở Ngọc Đường lên tiếng đầu tiên. 2 năm, bộ phim này phải quay tận 2 năm sao? Quá lâu rồi. Đường Thuấn vắt chéo chân, thong thả nói, chỉ có thứ tốt mới cần thời gian mài giũa, vàng còn phải luyện, kim cương cũng cần cắt gọt. 2 năm không tính là dài. Sở Ngọc Đường ngồi đối diện, một người trong đội ngũ của Lục Lộc lên tiếng. Bộ phim này phải quay tận 2 năm. Vậy hiện tại công ty đang chọn nữ chính sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta. Người đại diện của Lục Lộc tên là Hùng Vọng. Mọi người gọi cô là chị Hùng. Lúc trước, Dương Trạm đã mô tả Hùng Vọng có một cái miệng rộng, trông như thể có thể ăn thịt người. Chẳng hề phóng đại, Hùng Vọng có cái miệng rất lớn. Cô ta còn thích tô son màu đỏ tươi, làm cho đôi môi trông càng to hơn. Bên cạnh Lục Lộc có Hùng Vọng làm người đại diện, cộng thêm 2 cô trợ lý kiêu căng, khí chất hống hách, khiến cho Lục Lộc càng thêm giống như một bông hoa trắng vô hại. Câu hỏi của Hùng Vọng là điều mà mọi người trong phòng đều rất quan tâm. Đường Thuấn, với sự điềm tĩnh của một người lão luyện, trả lời, kịch bản này là sự hợp tác giữa công ty chúng ta và Bắc Việt. Nên công ty có quyền giới thiệu diễn viên, nhưng nữ chính có phải là của công ty chúng ta hay không? Tôi không dám chắc, làm sao tôi có thể đảm bảo được chứ? Quyết định cuối cùng vẫn phải dựa vào ý kiến của đạo diễn và bên Bắc Việt. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, chỉ khi cả 3 bên đều đồng ý, thì vai nữ chính mới coi như đã xong. Vương Nhất Cầm lên tiếng, vậy có nghĩa là, Tổng Giám Đốc Đường, ngài triệu tập chúng tôi đến đây là để chọn giữa Ngọc Đường và Lục Lộc. Đường Thuấn chớp chớp mắt, rồi đưa ra một câu trả lời có thể khiến người khác hiểu lầm. Các cô là trụ cột của công ty, đương nhiên vai diễn này sẽ phải được ưu tiên cho các cô. Cá nhân tôi cũng rất muốn nhìn các cô thử vai. Đó là lý do tôi mời các cô đến đây. Khi nghe xong lời này, sắc mặt của Sở Ngọc Đường và Lục Lộc quả thật có vẻ vui mừng hẳn lên. Tuy nhiên, Đường Thuấn lại nói tiếp. Nhưng tôi nói không tính, phải để công ty quyết định. Thực ra công ty rất tôn trọng ý kiến của đạo diễn Vương Sùng. Nếu đạo diễn Vương chọn ai làm nữ chính, cả 2 công ty chắc chắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Các cô xem kịch bản đi. Tôi đi trước đây. Đường Thuấn nói xong liền đứng dậy, phủi phủi MONG rồi rời khỏi phòng. Vương Nhất Cầm liếc nhìn Sở Ngọc Đường, rồi bảo trợ lý thu kịch bản lại. Hùng Vọng cũng bảo Lưu Tiểu Quyên thu kịch bản, rồi họ sẽ về phòng nghỉ xem sau. Ngọc Đường, chúng ta đi thôi. Lần này chọn nữ chính, theo cấp bậc của chúng ta, ngoại Bạch Tử ra, chẳng ai là đối thủ cạnh tranh với chúng ta cả. Câu này ám chỉ rằng Lục Lộc căn bản không có tư cách ngồi vào bàn ăn cùng. Quả nhiên, khi nghe xong, Hùng Vọng lập tức đập bàn. Vương Nhất Cầm, cô đừng quên, Lục Lộc là nữ chính trong bộ phim đầu tay của Vương Sùng đó. Việc chọn diễn viên phải theo con mắt của đạo diễn. Cao thấp gì cũng vô dụng, quan trọng là đạo diễn có chọn cô ấy hay không thôi. Cách chương.